Vạn Dạ Chi Chủ, chương 128, cứng rắn ăn thần thông. Góc truyện audio.com. Tam hoàng tử như vậy khẽ động. Ở đây tất cả mọi người đi theo nội tâm chấn động. Chẳng ai ngờ rằng như vậy một màn. Trấn quan vương Gia Lâm quận chúa rõ ràng dám ngay trước mặt tam hoàng tử. Cùng nam nhân khác nói ra như vậy cố sự. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Khổng Chiêu ngăn không được địa thán phục. Tiểu tử này cố sự có thể so với ta đặc sắc nhiều hơn a hát. Trước đó, cái kia tên là Ninh Minh ngoại viện thiếu niên. Phía trước có đoạn thời gian tuy nhiên ra cái tên. Nhưng mệnh tinh dù sao cũng là đặc biệt lần đinh cấp tinh thần. Hơn nữa là từ Tây Lĩnh đến. Không có gì bối cảnh. Rất nhanh tựu không thế nào bị mọi người nhắc tới. Có thể Khổng Chiêu đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra được. Đối phương lại là ngồi phi vân số đến thần đô. Hơn nữa ven đường còn chiếu cố trấn quan vương con gái. Lâm Ngữ Yên một đường. Thì ra là thế. Lâm Tiếu Tiếu cũng đã minh bạch Ninh Minh cùng chính mình đường tỷ tầm đó có như thế nào liên quan. Vụng trộm, còn có người đang nhìn cái này Tây Lĩnh thiếu niên. Bất quá ánh mắt so sánh ý vị sâu xa. Trước tiếp tục xem tiếp. Một chỗ, có một đạo tuổi trẻ thanh âm vang lên. Lão Tam lúc này đang giận trên đầu. Bất quá, đêm nay mặc kệ như thế nào. Hắn cái này mặt đều ném đi được rồi. Lòng ý quyền, a, con rùa quyền còn kém không nhiều lắm. Bên kia, tam hoàng tử cũng xác thực nhịn không được. Vốn hảo hảo chúc mừng chính mình lĩnh ngộ thần thông một cái yến hội. Thuận tiện tìm vị hôn thê. Sung sung tràng diện, kết quả lại náo trở thành như vậy. Không cách nào xong việc. Nếu không phải thân là hoàng tử phong cách không thể thấp. Trước mặt mình lời nói cũng sẽ không nói. Trực tiếp tựu nộ khởi ra tay. Làm thịt tiểu tử kia. Lập tức, tam hoàng tử long hành hổ bổ. Một thân hoàng kim y, lập lòe chiếu sáng. Hắn là bát phẩm cảnh trung kỳ tu sĩ. Sở cảm ứng tinh thần chính là thiên hằng tinh. Trong đó tinh thần chi lực quả thực là bá đạo. Phía trước càng vừa mới lĩnh ngộ hạng nhất tinh thần thần thông. Mà đúng lúc này, điện hạ làm gì tự mình ra tay. Một cái hình thể to lớn, làn da là màu đồng cổ thanh niên bỗng nhiên đứng dậy. Ừ, tam hoàng tử lông mày dương lên. Thanh niên nhìn về phía Ninh Minh, ánh mắt như là hỏa diễm giống như, có chứa mãnh liệt ăn mòn tính. Điện hạ muốn như thế nào xử phạt hắn? Cái này là thủ hạ đi ra cho đại ca đem làm thương. Bất quá, cái này thủ hạ cũng không phải là bình thường người. Tên là Phiền Lực. Chính là Huyền Vũ Viện thiên tài. Cái kia đang mặc thanh y nữ tử Triệu Uyển cũng đứng dậy. Mắt phượng miệt thị lấy Ninh Minh. Tiểu oa nhi này không coi ai ra gì. Đáng chết. Quảng cáo. Đồng thời, tam hoàng tử bên người dâu bạc lão già cũng mở miệng. Lão già này càng là tứ phẩm cảnh cao thủ. Từng là một cái đại giáo trưởng môn nhân. Thực lực cao thâm. Cho dù tại thiên khu viện đều không thể thấy nhiều. Nhìn xem một màn này. Ninh Minh cũng nhíu mày. Đối phương dù sao cũng là Đại Chu Vương Triều Hoàng tử. Chỉ là bên người vị kia tứ phẩm cảnh lão già. Tựu đầy đủ ép tới chính mình thở không nổi. Chỉ sợ chỉ cần đối phương vừa động thủ. Chính mình thậm chí cũng không biết là chết như thế nào. Trong lúc nhất thời. Đừng nói tam hoàng tử bên người cái kia những người này. Coi như là những thứ khác thiên khu viện đệ tử. Lúc này cũng đều như là nhìn xem như người chết nhìn xem Ninh Minh. Tiểu tử này chết vừa vặn đem Thôi Tranh điều đến Thanh Long Viện. Thôi Tranh ca ca. Thôi Vũ đã ở trong nội tâm suy nghĩ. Ca. Không muốn a hát. Cứu cứu Ninh Minh. Lâm Ngữ Yên cũng phản ứng đi qua. Thấp thỏm lo âu địa nhìn về phía Lâm Thiên Vũ. Trong mắt tất cả đều là lo lắng. Lâm Thiên Vũ mặt không biểu tình. Chỉ lạnh lùng nói. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi. Cái kia loại người. Nếu là dám lẫn vào tiến chuyện của chúng ta. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe vậy. Lâm Ngữ Yên khuôn mặt trắng bệch. Hắn thật sự là không rõ. Cái thế giới này tại sao có bộ dạng như vậy? Thật sự là ngu xuẩn. Xa xa, Lâm Tiếu Tiếu nhìn xem Lâm Ngữ Yên. Trên mặt đẹp tràn đầy chán ghét chi sắc. Hắn rất không ưa thích chính mình cái đường tỷ. Quá đơn thuần, quá ngây thơ. Đối phương từ nhỏ đã có cha mẹ. Ca ca chiếu cố, giống như là một đóa hoa phố bên trong đích chiều chuộng mẫu đơn. Không dành thế sự, bất quá, Lâm Tiếu Tiếu kỳ thật cũng là ghen ghét Lâm Ngữ Yên vốn có ngây thơ. Bên kia, Thôi Tranh tại kéo Ninh Minh tay. Hắn cau mày, nội tâm rất là trầm trọng. Lão Tứ, hãy nghe ta nói, đây là Tam Hoàng Tử. Phục cái nhuyễn, ta đằng sau tìm phụ thân tận lực giúp ngươi van cầu tình. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh lại khoát tay nói. Không có việc gì, không cần lo lắng, Thôi ca, Thôi Tranh khẽ giật mình. Hắn trước tiên còn không có kịp phản ứng, sau đó mới nhớ tới chuyện gì. Lão Tứ, chẳng lẽ nói Đại Minh Hầu bên kia? Ninh Minh nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù có ngạo cốt, nhưng là không phải cái loại nầy lăng đầu thanh. Thanh niên sức châu, tự nhiên có đường lui, sau lưng cũng là có chỗ dựa. Đại Minh Hầu, cái vị này đại thần dùng để cứu chàng có đủ hay không? Chính mình gia nhập Giả Oanh vào cái ngày đó. Đại Minh Hầu thế nhưng mà chính miệng đã từng nói qua. Tại thần đô, Giả Oanh tựu là đặc thù nhất một nhóm người. Mặt khác, Ninh Minh quét mắt một mắt toàn trường. Không chừng lúc này thì có mấy cái Giả Oanh giấu ở âm thầm chính nhìn mình chằm chằm. Không được, cùng lúc đó. Tam Hoàng Tử bỗng nhiên khoát tay nói. Vừa vặn, bổn điện hạ đoạn thời gian trước lĩnh ngộ Long Ý Quyền còn không có bắt người thử xem. Đêm nay việc này hay là tự mình giải quyết tới tốt. Đối phương chạm qua vị hôn thê của mình. Tốt nhất hay là chính mình tự tay đoạt lại mặt mũi. Nói xong, hắn tựu tiến lên trước một bước. Chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động. Cốt cách trong mạch máu như là bắn ra ra tiếng sấm. Ù ù rung động, cái này một dị trạng. Rất nhanh tựu lại để cho mọi người chú ý lực chịu chuyển di. Tam Hoàng Tử nghe nói từ nhỏ đã có dị thú bảo huyết tẩy lễ thân thể. Xem ra này đồn đãi không già. Cái này thân thể sợ là có thể so với thất phẩm cảnh tu sĩ đi à, một cái áo lam thiếu niên khẽ nhíu mày. Cách thật xa giống như là cảm nhận được cái loại nầy huyết khí cảm giác áp bách. Việc này còn có thể có giả. Tam Hoàng Tử tuy nhiên là ta Huyền Vũ Viện tu sĩ. Nhưng sau lưng thế nhưng mà hoàng tộc. Có người lắc đầu nói ra. Bên kia, Lâm Thiên Vũ tìm cơ hội đem Lâm Ngữ Yên đánh ngất xỉu về sau. Nhìn xem Tam Hoàng Tử. Nội tâm thầm nghĩ. Hy vọng Tam Hoàng Tử giết Ninh Minh qua đi. Cơn tức này có thể tiêu một ít. Hắn ngược lại không sợ Tam Hoàng Tử. Chỉ có điều, thật sự không nghĩ làm tức giận Hoàng Cung bên kia. Đây cũng là vì cái gì nói. Trong nội cung người, Đại Minh Hầu người, sắp nhiễu sóng tu sĩ ba loại người này không tốt nhất gây. Trong nội cung người, nắm giữ lấy dưới đời này cường đại nhất quyền lực. Vô luận đúng sai, đối phương đều là lão đại. Loại người này, tự nhiên cách khá xa xa địa tốt nhất. Nguyên bản yến hội, những cái kia vũ nữ tranh thủ thời gian mang theo nhạc khí tản ra. Chảy ra một mảng lớn đất trống. Tam Hoàng Tử từng bước một đi tới. Trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, khí thế không ngừng kéo lên. Như là một đầu thành niên dị thú. Tại hắn đối diện, Ninh Minh đứng ở tại chỗ. Như là bị trấn trụ đồng dạng. Ninh Minh, Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên mắt nhìn Ninh Minh, lại để cho người kinh ngạc chính là, trong mắt nàng rõ ràng cũng không vẻ lo lắng, hơn nữa là tại hỏi thăm, phải chăng có được giải quyết trận này trò khôi hài đích thủ đoạn? Không sao, Ninh Minh nhàn nhạt nói, hắn cũng muốn tự thể nghiệm một chút, Tam Hoàng Tử Long Ý Quyền đến cùng như thế nào, ăn trước ta một quyền, quảng cáo. Trong lúc đó, Tam Hoàng Tử chân đạp đại địa, tay phải nắm tay, trực tiếp giết đến tận đến đây. Bành, Bành, bành, Tam hoàng tử tốc độ không nhanh không chậm, nhưng thanh thế lại rung trời. Cước bộ trầm trọng vô cùng, đem mặt đất đều dẫm ra mấy cái hố. Đồng thời, cánh tay phải của hắn lưu chuyển nổi lên màu vàng kim nhạt phát sáng, như là hóa thành một đầu chân long. Giống, một quyền tựa như đạn pháo đánh ra. Không khí đều giống như bị tạc mở. Tối tăm trung thậm chí còn có rồng ngâm âm thanh. Có thể sau một khắc, khiến cho mọi người cũng không dám tin tưởng chính là Ninh Minh rõ ràng tựu đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, thậm chí cả tay đều không nâng lên. Đơn giản chỉ cần dùng lồng ngực cường tiếp nhận một quyền này. Oanh, một đầu kim sắc hình rồng quyền ảnh trùng kích mà đến. Dắt bài sơn đảo hải chi sức mạnh to lớn. Lập tức, hắn như là lấp kín núi. Bị đánh được chấn động không chỉ. Lui về phía sau mấy bước. Mặt đất đều bị dẫm ra khe hở. Phốc, đồng thời, Ninh Minh đáy lòng kịch chấn. Một ngụm ngọt huyết tuôn ra tại trong cổ họng. Thiếu chút nữa tại chỗ nhổ ra. Tam hoàng tử kinh hãi. Ánh mắt đột nhiên thay đổi. Như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương rõ ràng trốn đều không né. Hảo cường một quyền, Ninh Minh bỏ ra rất lâu mới miễn cưỡng đè xuống một quyền này dư uy. Sau đó hơi chút cảm thụ hạ bản thân tình huống. Mấy cây khang cốt nghiền nát, đâm vào huyết nhục chính giữa. Rất là khó chịu, chỉ có điều, Ninh Minh đột nhiên chân đạp đại địa. Trong cơ thể gân cốt lại nhúc nhích, mà bắt đầu. Sợi cơ nhục như là một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ giống như toán loạn. Người xem tắc lưu ấy không thôi. Đây là thần thông, hay là cái gì? Tam hoàng tử đều có chút kinh ngạc. Đối phương thân thể tản mát ra khí tức. Tựa hồ cũng không thua gì chính mình. Càng làm tam hoàng tử cảm thấy hoang mang chính là. Đối phương là nghĩ như thế nào đón đỡ chính mình long ý quyền. Hơn nữa. Rõ ràng còn không có tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chẳng lẽ lại, thằng này là cố ý muốn thử chính mình thần thông uy lực? Làm sao có thể? Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.